Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1118, tài liệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Vương Dân Trí thông qua cùng Thanh Vũ Tử học tập dưỡng sinh. Thuật sau đó, liền đối với đến đạo gia ấn tượng có thay đổi cực lớn. Hơn nữa lần trước bọn họ cũng mắt thấy chân phàm là mình kéo dài tánh mạng, lúc này thời tiết biến hóa dị thường, bọn họ đều biết đạo gia rất nhiều thứ liền chân thật đặt ở mình trước mặt. Cũng để cho Vương Dân Trí càng thêm đối với đạo gia thuật tu luyện càng thêm hướng tới. Lần trước dị tượng các ngươi cũng thấy qua, ngươi giải thích thế nào loại hiện tượng này? Vương Dân Trí mỉm cười nhìn con trai mình cùng cháu trai. Cái đó chân đạo chiều dài trước người thường khó lường, quỷ thần tất cả sợ hãi năng lực. Ta đã từng hỏi Thanh Vũ Tử đạo trưởng, chân đạo trưởng năng lực tới cái gì tiêu chuẩn, so sánh với hắn cũng như vì sao. Vậy Thanh Vũ Tử đạo trưởng nói như thế nào? Vương Đông Thăng không kềm chế được tò mò trong lòng, hướng về phía ông nội mình nói. Vương Dân Trí khẽ mỉm cười, sau đó liền thở dài một cái nói. Thanh Vũ Tử đạo trưởng nói, hắn bản lãnh không kịp sư phụ hắn một phần vạn. Nếu như nói hắn có thể chạm tới đạo gia cửa mà nói, chân đạo trưởng liền đã đến đạo gia cao vô cùng cao độ. Còn như cái này cao độ là cái gì? Hắn cũng không biết, có lẽ giống như là ban đầu trong truyền thuyết hắn tổ tiên Lữ Đồng Tân loại trạng thái kia. Hoặc là lợi hại hơn, cho nên hắn cũng không thể nói. Tóm lại, hắn có thể quyết định bất kỳ số mạng con người. Phó Thủ tướng Vương bỗng nhiên gật đầu một cái, hướng về phía Vương Dân Trí nói. Cha là lo lắng hắn sẽ đối với những cái kia khiêu khích người hắn chọn lựa hành động. Chúng ta bây giờ là đang kiến thiết pháp trị quốc gia. Chấm ngoặc kép, chúng ta đang kiến thiết pháp trị quốc gia. Chính ngươi cũng nói là đang kiến thiết. Cho nên quá trình này là có rất nhiều chưa đủ cần chúng ta bù đắp. Vương Dân Trí lắc đầu một cái, than thở. Chính thức bởi vì là còn đang kiến thiết, cho nên có vài người ở nơi này thời gian sẽ có chút điên cuồng cử động. Cái này thì chẳng có gì lạ. Phó Thủ tướng Vương trầm mặc. Đến lúc đó Vương Đông Thăng nhíu mày nói, nếu như chân đạo trưởng chọn lựa hành động, sẽ có hậu quả dạng gì? Chúng ta trong quá trình này nên làm thế nào? Là lợi dụng loại này cơ hội, hay là làm ra đề phòng? Chúng ta cái gì cũng làm. Phó Thủ tướng Vương bỗng nhiên liền nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như có thể lợi dụng cơ hội, chúng ta không ngại có thể đổ dầu vô lửa. Cái này không phương có thể xem là ta phản hủ công tác một cái bước ngoặt. Chỉ xem hắn phản kích quyết định do bao lớn, ai, liền xem ông trời có cho hay không ta cơ hội này. Vương Dân Trí mỉm cười gật đầu nói, người có thể nghĩ như vậy, ta cứ yên tâm nhiều. Mặc dù là cái gì cũng không làm, nhưng là cũng không nên tùy thời cho chân đạo trưởng cung cấp một ít tin tức, để cho hắn rõ ràng cái này khiêu khích người hắn mạng lưới quan hệ là như thế nào. Có lúc nên dùng nặng tay còn chưa muốn nương tay, ta thì không muốn quản những chuyện này. Sau này làm lúc này chớ cùng ta nói những thứ này. Ta muốn yên lặng làm chuyện của mình, có lẽ ở 10 năm sau đó, ta còn có thể mò tới tu đạo phương pháp. Phó Thủ tướng Vương không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Sau đó Vương Đông Thăng muốn nói điều gì, nhưng là bị Phó Thủ tướng Vương chặn lại. Vì vậy hai người cùng nhau đứng lên, cùng Vương Dân Trí cáo từ. Trừ ba gian phòng, Vương Đông Thăng hướng về phía Phó Thủ tướng Vương nói. Cha, chúng ta thật cái gì cũng không làm sao? Ta là nói, giúp một tay tiên sinh chân, trấn nhiếp một chút bọn họ. Người cảm thấy bọn họ thật quan tâm chúng ta cảnh cáo. Tính, rượu HCD một khối này lời đặc biệt khả quan. Bây giờ tiền lời cũng đạt tới gần 1 tỷ đô la. Cái gì cũng không làm, liền có thể chia cắt trong đó phần lớn lời. Đây đối với rất nhiều người mà nói đều là một cái to lớn cám dỗ. Cho nên, có vài người vì cái này, sẽ quan tâm chúng ta cảnh cáo. Huống chi bọn họ căn bản cũng không sợ chúng ta cảnh cáo. Ta bây giờ chẳng qua là lo lắng, đừng đem cục diện làm quá không thể thu thập. Phó Thủ tướng Vương thở dài một cái, sau đó liền đi ra ngoài. Vương Đông Thăng nhanh theo sau lưng. Từ Thành Vũ từ bên trong cửa hàng đi ra, Trần Phàm liền ngồi Lý Hưng Quốc xe, trực tiếp trở lại mình chỗ ở. Nơi này như cũ bị chiếu cố rất nhiều tốt, rất sạch sẽ. Hơn nữa trong tủ lạnh có chút thức ăn đều là duy trì mới mẻ. Đoán chừng là Lý Hưng Quốc biết được Trần Phàm phải về tới, mua về thả tiến vào. Vào gian phòng, Lý Hưng Quốc cũng không có lập tức rời đi, mà là lo lắng nhìn Trần Phàm nói. Anh Trần, ta biết ngươi đúng là người rất có năng lực, nhưng là, những cái kia nhà nội cũng là coi trời bằng vung. Thành Vũ Tử đạo trưởng cũng nói, cho dù là Phó Thủ tướng Vương cũng không nhất định có thể giải quyết bọn họ. Có phải hay không? Chấm ngoặc kép, dừng lại, Hưng Quốc, lời như vậy không nên nói. Nếu bọn họ muốn cùng ta so chiêu, ta há có thể không thỏa mãn bọn họ. Như vậy họa quốc ương dân cao tầng gia tộc, ít một chút đối với quốc gia mà nói vẫn là tốt. Người yên tâm, sẽ không có người sẽ biết là chúng ta làm. Bọn họ lấy là bản thân có quyền, liền không cố kỵ gì. Thật ra thì, ở chúng ta người đạo gia trong mắt, có quyền cùng có tiền cũng không coi vào đâu. Cái này cũng không là vấn đề. Bọn họ và người bình thường không có gì khác biệt. Sinh mạng đối với mỗi một người cũng là công bình. Trần Phàm vỗ một cái Lý Hưng Quốc bả vai. Yên tâm đi, lẳng lặng chờ tin tức mới phải. Hãy cùng bình thường vậy đi làm. Được rồi, vậy, anh Trần, người nhất định phải cẩn thận một chút à. Lý Hưng Quốc còn là nói một câu, lúc này mới vội vã rời đi. Nói thật ra, hắn đã có dự định buông tha kế hoạch. Vạn nhất những người đó thật muốn cắm một cước, mình vứt bỏ, cũng không thể để cho anh Trần chọc tới phiền toái. Quốc gia các ngươi sự việc thật rất phiền toái. Christina ngồi ở Trần Phàm đối diện, hướng về phía Trần Phàm nhún vai có chút không hiểu hỏi. Nếu như ở nước Mỹ, chúng ta có thể lên tòa án. Chúng ta có khổng lồ tài lực, có thể thưa kiện đến để cho bọn họ cảm thấy cái mất nhiều hơn cái được. Mỗi một cái quốc gia đều là giống nhau. Trần Phàm sao cũng được cười một tiếng. Bất kể là quốc gia nào, đều có không nên tồn tại không công chính một mặt. Nước Mỹ không tránh được, quốc gia chúng ta cũng không tránh được. Đây đều là quyền lực và chính trị quyết định, không có gì có thể so sánh. Thí dụ như ở nước Mỹ, kiểm soát quan vì để cho tội phạm nhận tội, bình thường cũng sẽ cùng bọn họ làm một ít đổi trác. Đây là một loại hiện tượng phổ biến, nhưng là càng phản ảnh ra tư pháp bất công đang. Ta xem qua một bộ phim, kêu Công dân tuân thủ luật pháp, chính là loại giao dịch này sinh ra kết cục thảm hại. Đừng nói ở trong cuộc sống không tìm ra ví dụ như vậy. Được rồi, người thắng, Christina nhún vai, cười, đây là sao cũng được tranh chấp, hai người vĩnh viễn đều có thể tranh luận không ra ai đúng ai sai. Cho nên dứt khoát vứt bỏ cùng ông chủ mình tranh cãi. Ngươi định làm gì? Trần Phàm bỗng nhiên liền cười một tiếng. Ta cái gì cũng không sai. Ta ở nơi này chính là chân chính công dân tuân thủ luật pháp. Christina nhịn không được cười lên. Một tiếng, liền nói. Nếu đã tới, vậy dứt khoát vỗ một quảng cáo mạnh. Ách, không phải lần trước dây eo xe hơi. Là một người khác hàng hóa. Một khoản máy truyền hình, chúng ta thương lượng rất lâu, còn không có làm cuối cùng nói tiếp, bởi vì là còn cần ngươi đồng ý, bọn họ cũng muốn tìm ngươi, tự mình cùng ngươi nói. Được rồi, không nói chuyện gì máy truyền hình, ngươi vận hành một chút, thành lập một cái cơ quan từ thiện. Thôi, ta hay là để cho Thành Vũ Tử đi làm chuyện này. Trần Phàm lắc đầu một cái. Ta dự định ở chỗ này làm mình từ thiện sự nghiệp. Đơn độc cơ quan từ thiện, đơn độc đầu tư, tất cả nhân viên, ta đều dùng người của mình. Nói cho cùng chính là một nhà tư nhân cơ quan từ thiện. Cùng quốc gia không liên hệ nhau. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đúng rồi, thành lập sau đó, ta phải mau sớm ở chỗ này thành lập một cái làm việc cơ cấu. Tới xử lý những chuyện này. Người phụ trách tiên kỳ chuyện chuẩn bị, ta ở chỗ này nán lại một ít ngày, sau đó trở về qua lễ Giáng sinh, Christina có chút không theo kịp chân Phàm suy nghĩ. Vừa mới nói tới quảng cáo vấn đề, làm sao bỗng nhiên liền nhảy đến cơ quan từ thiện? Nhưng là ông chủ đã nói như vậy, mình chỉ có thể là làm theo. Vì vậy lại hỏi, ông chủ mình có người nào chọn chưa? Hoặc là chúng ta làm một cái khảo hạch? Dĩ nhiên, làm cái cả nước tính khảo hạch đi. Đúng rồi, người gọi điện thoại, để cho Melissa xem xét mấy cái như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp tới. Cùng nhau tham dự khảo hạch, tương lai cái này cơ cấu không chỉ là đối mặt quốc gia chúng ta, còn biết đối mặt toàn thế giới. Cho nên phải là có tính quốc tế phạm vi hẹp. Trần Phàm gật đầu cười. Mỗi một người có tiền đều phải làm chuyện như vậy. Đúng vậy, ông chủ, làm từ thiện là người có tiền vui sướng nhất sự việc. Christina gật đầu một cái. Nàng mặc dù kinh ngạc với Trần Phàm nhảy tính suy nghĩ, nhưng là nàng vẫn là rất thích Trần Phàm làm loại công việc này. Bởi vì là nàng thường toàn thế giới chạy, cũng nhìn rồi rất nhiều quốc gia nghèo cùng địa khu người. Biết bọn họ sinh hoạt là như thế nào khó khăn. Rất nhanh, ngày thứ hai Thanh Vũ Tử liền đưa tới liên quan tới đối đầu tài liệu. Trần Phàm cầm lên nhìn xem. Đúng là một vị thế gia. Hơn nữa còn là năm đó đánh Giang Sơn lão công thần sau đó. Ông cụ vẫn còn ở. Cho nên một điểm này cũng là Phó Thủ tướng Vương không có cách nào bắt hắn lại cửa một trong những nguyên nhân. Đời thứ hai Vương Dân đã ở bên trong bộ làm người đứng đầu. Đời thứ ba có ba cái. Mặc dù quan không lớn, nhưng cũng là địa phương lớn nhân viên. Có quan cấp sở tỉnh, cũng có thành phố địa cấp người đứng đầu. Còn có một cái là thương nhân. Bất quá không phải ở Trung Quốc làm ăn, mà là đem làm ăn làm được nước Mỹ. Nhưng là hắn ở nước Mỹ cũng chỉ là một công ty rỗng. Chủ yếu nhất là từ trong nước mời chào một ít làm ăn. Làm độc nhất đại lý. Đời thứ tư vậy đều là sau 90. Tổng cộng là 3 nam 1 nữ. Một cái ở nước Mỹ Đại học Harvard học tài chính. Một cái ở cơ tầng làm quan. Đã làm được phó huyện trưởng chức vị. Còn có một cái thông qua một người đại diện làm kinh thành địa ốc làm ăn. Lợi dụng địa ốc ưu thế. Hung hãn kiếm mấy khoản tiền. Giá trị con người cũng có hơn mấy tỷ. Tuổi còn trẻ, mới 25-26 tuổi, cũng đã giá trị con người không rẻ. Cho nên có chút trong mắt không người mùi vị. Cái cuối cùng là cô gái, còn ở trong nước học đại học, là tốt nhất đại học kinh thành. Học là nghệ thuật, lần này làm chuyện chính là cái này ở kinh thành làm địa ốc buôn bán. Gọi là Vương Thừa Huy, bởi vì là thiếu niên đắc chí, cho nên làm việc có chút không chút kiêng kỵ. Lần này chính là hắn phát ngôn viên ở làm việc chuyện này. Mà đây cái phát ngôn viên là một vị đưa ra thị trường công ty địa ốc tổng giám đốc. Vương Thế Công. Trần Phàm nhìn xem liền cười. Cái này đời thứ nhất bây giờ phỏng đoán đã hơn 90 tuổi chứ. Trước kia vẫn còn ở sách giáo khoa bên trong thấy qua như vậy tên chữ. Không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng thành đối đầu của mình. Rất có ý tứ, đặc biệt có ý tứ. Bất quá sợ rằng cái này cả sự kiện, lão đầu này cũng trong lòng rõ ràng, cho rằng mình bất quá là một nhà giàu mới nổi mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Tài liệu rất cặn kẽ. Cái đó công ty địa ốc phát ngôn viên gọi là Trần Kiến Hoa. 37 tuổi, điển hình người đàn ông trẻ. Còn kèm tấm ảnh, trong hình nhìn như, tỏ ra trẻ tuổi. Quần áo nhân sĩ thành công dáng vẻ. Christina, Đại học Kinh Thành không phải cho ta một cái lời mời sao? Ngày mai liên lạc một chút, ta đi Đại học Kinh Thành diễn giảng. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Đi trước xem cô bé kia. Xem người nhà này rốt cuộc có phải hay không đều là như vậy không bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.